Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 322, chương 323, xuất hiện lần nữa Celestial. Nửa giờ về sau, một khỏa sâu tinh cầu màu xanh lam, tại xúc trong lòng bàn tay xoay chậm chậm, ngưng tụ, hắn trên mặt kinh ngạc, tại Nemesis dưới đề nghị, đem đưa tới Yali trước mặt. Cái sau giống ăn kẹo quả, trực tiếp nhét vào mình miệng bên trong, phát ra nhấm nuốt lộc cộc âm thanh, nhìn rất là mỹ vị. Ngô, Yali đánh cái nấc, trực tiếp tiến vào xúc trong ngực, nói ra, ăn no, buồn ngủ, vừa mới nói xong, thật cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Quá trình bất quá 3 giây, quả nhiên là lấy hành tinh làm thức ăn. Nemesis vững tin trong lòng phán đoán, cảm thán nói, chủ nhân, xem ra ngươi nhặt được bảo, có ý tứ gì? Xúc kinh ngạc, hỏi, nói đúng ra, Yali thân thể, liền là một cái thứ vị mặt vũ trụ. Nemesis giải thích nói, chỉ cần nàng nuốt hành tinh càng nhiều, như vậy thể nội chỗ tồn tại hành tinh liền sẽ càng nhiều. Tự nhiên mà vậy liền hình thành một cái vũ trụ. Hướng lớn nói, nàng nhục thân có thể thay thế bất kỳ một cái nào tinh hệ. Thậm chí có thể dùng đến thay nghén sinh vật. Ta giải thích như vậy, chủ nhân ngươi nghe được rõ ràng sao? Xúc gật gật đầu, kinh ngạc nói. Nói như vậy, Yali tùy thời có thể lấy trở thành sáng tạo thần vũ trụ Akira. Lấy ta suy đoán. Thân thể nàng khả năng cùng vũ trụ dựng dục ra đến có quan hệ. Nemesis nói ra, lấy hành tinh làm thức ăn. Đây chính là một cái không đắc lực lượng. Chủ nhân nhưng phải biết quý trọng á, nói. Nàng đối xúc ném lấy một cái ám muội thần sắc. Cũng may ta nắm giữ ego hành tinh chi lực. Không phải thật đúng là đây. Đủ không ra hỏa này. Xúc nhẹ xoa Yali đầu. Lại phát hiện mình trên người chẳng biết lúc nào luồn vào một cái non mềm tay. Ở trên hạ loạn động, lập tức, xúc mặt liền đêm đen tới. Hắn đành phải đem trong ngực cái này người hiếu kỳ nữ hài ném vào phòng nghỉ khóa. Mặc cho nàng bản thân giấc ngủ. Thời khắc mấu chốt, nàng có thể cho chủ nhân toàn bộ cấp bậc vũ trụ năng lượng. Nemesis lại đối xúc nhắc nhở. Chỉ cần nuốt vào hành tinh số lượng đủ nhiều, ta không cần một nữ nhân lực lượng. Xúc lắc đầu, nói ra, đó là phế vật mới cần làm sự tình. Nemesis biết xúc trong lòng cao ngạo, cũng liền không có tiếp tục nói hết. Đúng, ngươi còn có thể đem Infinity Gem tách ra à? Xúc đột nhiên nhớ tới chút gì, đối Nemesis truy vấn, có thể là có thể. Nhưng sẽ để cho ta biến mất. Nemesis có vẻ hơi sợ hãi. Hỏi, chủ nhân, có ta ở đây lời nói có thể làm cho ngươi ủng có Infinity Gem lực lượng. Nhưng muốn để ta tách rời thành 7 viên đá quý lời nói. Thân thể cùng linh hồn liền sẽ không cùng một chỗ. Nghe nói như thế, xúc chần chờ 2 giây. Ở trong lòng đối hệ thống nói ra. Hệ thống. Từ bỏ Infinity Gem dung hợp cơ hội. Đinh, dung hợp Infinity Gem sẽ để cho chủ ký sinh thu hoạch được Female Fury toàn bộ lực lượng. Mà từ bỏ cơ hội lần này sẽ thu hoạch được điểm tích lũy 300.000. Phải chăng xác nhận từ bỏ? Vâng, xúc không có nửa điểm do dự. Đinh, từ bỏ thành công, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi biến mất. Xúc vuốt về Nemesis mê người gương mặt, nói ra, ngươi đã thuộc về ta, ta làm sao lại nhẫn tâm đâu. Nemesis nghiêm túc gật gật đầu, tựa ở xúc trên vai. Số 10 ngày sau, xúc nhìn thấy hoàn thành nhiệm vụ về Natasha, cùng lữ hành đến Emma. Hắn cố ý hướng hai người giới thiệu Nemesis thân phận, trong lúc các nàng nhìn thấy Nemesis khuôn mặt về sau. Đồng dạng lộ ra chấn kinh biểu lộ, các nữ nhân đối với lẫn nhau ở giữa mỹ lệ trình độ có phi thường mẫn cảm trực giác. Cho nên bọn họ đối với Nemesis mỹ lệ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bất quá.